Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 80, núi Thanh Lương trên. Sùng chữ Khải Viện ở vào núi Thanh Lương Đông Phong, dưới núi liền là kinh thành phồn hoa phố xá, là trong thành một chỗ náo bên trong lấy tĩnh thượng giai chỗ. Thư viện tây tường ngoài có phiến cổ tùng vây quanh cỏ tranh phòng. Trước phòng bàn đá ghế đá, Chu Long Hy ngay tại châm trà, rót đầy sau ra hiệu ngồi đối diện hai cái đạo nhân. Mời, hai cái đạo nhân nâng chén uống một ngụm hết sạch, Chu Long Hy lại ngụm nhỏ truyền chén trà tinh tế thưởng trà. Trong tường truyền đến một trận sáng sủa tiếng đọc sách, ngoặc kép, trời khó kham, mệnh mị thường, thường quyết đức, bảo vệ quyết vị. Quyết đức phỉ thường, chín có lấy vong, hạ vương không khắc dung đức, chậm thần ngược dân, trời xanh không bảo vệ, dám tại muôn phương, gợi mở có mệnh, quyến cầu một đức, tỷ làm thần chủ, duy doãn cung kỵ canh, mặn có một đức, khắc hưởng thiên tâm, thụ bình minh mệnh, lấy có chín cũng có sư, viên cách hạ chính, Chu Long Hy híp mắt hít sâu một hơi. Say mê nói, nghe tới một đoạn sách âm thanh, phẩm trên một chản trà thơm, thật sự là thần tiên thời gian. 18 năm trước, ta cùng đốc học ngự sử cảnh huynh chung du lịch núi Thanh Lương. Gặp nơi đây thanh tịnh mà không u tích, là cái đọc sách tốt chỗ. Thế là cùng một chỗ chuẩn bị cái này sùng chữ Khải Viện. Xuân Phong Xu Nịnh nói, nghe nói sùng chữ Khải Viện mỗi khoa tất có học sinh cao trung. Sớm đã vang danh xa gần. Nguyên lai là Chu đạo hữu sở kiến. Chu Long Hy cười ha ha một tiếng. Nói, chủ yếu vẫn là ta kia hảo hữu công lao. Nếu không phải cảnh đốc học tận tâm, nào có thư viện hôm nay. Chỉ là những năm gần đây tục vụ quấn thân. Đã hồi lâu chưa từng đến đây. Đang nói, một vị thư sinh trung niên bước nhanh mà tới, đi tới gần khom người thi lễ, gặp qua lão sư, Chu Long Hy giới thiệu, đây là Trương Thông, chữ nắm dùng, kim khoa tiến sĩ, hiện ở lễ bộ xem chính, đây là linh tế cung Xuân Phong, quan vân hai vị pháp sư, tu vi tinh thâm, chính là nhất thời chi kiệt, song phương gặp gỡ nhau về sau. Chu Long Hy vẻ mặt ôn hòa hướng Trương Thông nói, nắm dùng học thức hơn người, danh khắp thiên hạ, ta đã sớm nói, nào dám làm lão sư của ngươi, không muốn xưng hô như vậy. Trương Thông cung kính nói, không có lão sư chỉ điểm, nào có thông chi hôm nay, tự nhiên cầm đệ tử lễ. Trương Thông là Chiết Giang người, thiếu niên thông minh, đối vương lễ, nghi lễ. Lễ ký tạo nghệ cực sâu, tại Đông Nam Sĩ Lâm rất có danh vọng, bất đắc dĩ 7 lần vào kinh dự thi đều không bên trong. Sau bị người chỉ điểm, đến sùng chữ Khải Viện đọc sách, ném quyển tại Chu Long Hy, rốt cục kim khoa trúng tuyển, nhưng Chu Long Hy đối với hắn cực kỳ tôn kính, lấy bạn đãi chi, chưa từng lấy sư tự cho mình là. Chu Long Hy nói, hôm nay lại có tì vết rồi. Trương Thông cười nói, tại lễ bộ xem chính, cũng không quá nhiều chuyện, rảnh rỗi liền lên núi cùng hậu bối các sư đệ đàm luận kinh nghĩa. Luận bàn văn chương, Chu Long Hy khích lệ nói, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, người khoa đã trải qua ra mặt, như cũ nhớ nhung hậu bối. Đây là chuyện tốt, bất quá cũng không cần chậm trễ chính vụ. Nói chuyện một hồi, lại có không ít sùng chữ Khải Viện thầy trò nghe hỏi chạy đến bái kiến. Đều cầm đệ tử chi lễ, Chu Long Hy để bọn hắn tự đi đọc sách, đừng lại tới làm những này lễ nghi phiền phức, lúc này mới được không? Lắc đầu cười khổ nói, vốn muốn tìm nơi yên tĩnh, không nghĩ tới vẫn là trốn không thoát, để hai vị đạo hữu bị chê cười. Nói đến cũng là ta nhà mình xen vào chuyện bao đồng quá nhiều. Trên tu hành còn kém không ít. To như vậy tuổi đã cao. Đến nay vẫn là kim đan. Tu vi không được tiến thêm. hai vị so ta thiếu 10 tuổi, đã là kim đan nhiều năm, tương lai tu vi còn có thể tiến thêm, lại gọi ta hảo hảo hâm mộ. Xuân Phong nói, Chu đạo hữu đào lý thiên hạ, đây mới gọi là người hâm mộ. Quan Vân đột nhiên nói, thiên hạ nhiều như vậy người tu luyện, cuối cùng có mấy cái có thể phi thăng. Người sống một thế, không tận hưởng lạc thú trước mắt, cả ngày khô tọa tu hành, chẳng phải là đến không trên đời một lần. Đạo hữu không có dạy mấy người nữ đệ tử sao? Xuân Phong vội vàng kéo Quan Vân ống tay áo, để hắn chớ nói nhảm. Chu Long Hy lại không có sinh khí, ngược lại nói, Quan Vân đạo hữu bản tính ngay thẳng mà thông thấu, tương lai tất có thể trực chỉ đại đạo, có hy vọng phi thăng. Xuân Phong trở lại chuyện chính, lần này định ngày hẹn đạo hữu. Thứ nhất là Đức Vương Thiên Tuế lên tiếng, ta hai người tới cung lĩnh giáo hối. Thứ hai cũng là muốn cầu cạnh đạo hữu, nghĩ mời đạo hữu tương trợ. Chu Long Hy nói, Chu mộ yêu nhất kết giao bằng hữu, hai vị có cái gì sự tình cần Chu mộ hết sức, liền xin nói rõ. Xuân Phong nói, lại Tề Vương, Đức Vương chi lực, sang năm phân cho Thượng Tam Cung huyện viện phương trưởng chức thiếu đã ra tới. Nghe nói trong đó cũng có đạo hữu chi công, lần này chức thiếu là không sai, đều tại Nam Trực Lệ xung quanh. So trước đó những cái kia chỗ thật xa mạnh hơn rất nhiều. Ta cùng Quan Vân đối với cái này một mực rất là chờ mong. Nhưng hôm nay nhìn bài hịch, phát hiện không có Tô Lỏng Dương Thường các vùng. Nghe nói mấy cái này châu phủ cũng có mấy cái chức thiếu. Không biết phải chăng là điểm đến Triều Thiên Cung. Quan Vân chen miệng nói, ta muốn đi Dương Châu. 10 dặm pháo hoa, không thể so với Tần Hoài kém hơn mảy may. Còn xin Chu đạo hữu hỗ trợ, nếu là được đền bù ta nguyện, tại Dương Châu mặc cho bên trong hết thảy đoạt được, nguyện điểm cùng đạo hữu 3 thành. Chu Long Hy nheo mắt, nhịn không được oán thầm, quả nhiên cùng truyền ngôn tương xứng. Khó trách Lam Điền Ngọc không muốn thu hai cái này phế vật nhập Triều Thiên Cung. Bất quá trên mặt vẫn như cũ mỉm cười lắng nghe. Xuân Phong nói, ta hai người cùng Tổn Chi đạo hữu tương giao tâm đầu ý hợp. Đạo hữu đã cùng Tổn Chi huynh quen biết, mong rằng xem ở Tổn Chi huynh trên mặt thành toàn ta hai người tâm nguyện. Nếu như Dương Châu không được, Tô Châu cũng có thể, lại về sau là Thường Châu cùng Tùng Giang. Quan Vân lần nữa chen vào nói, Nguyên Phúc cùng Lê Viện Sứ cùng ta hai người cũng là bạn tốt, thường cùng một chỗ uống rượu. Còn có Long Hổ Sơn Trương Lục công tử, bây giờ liền ở kinh thành. Chu đạo hữu nếu là có ý, chúng ta cũng có thể thay đạo hữu dẫn kiến. Mấy ngày trước đây còn cùng đi Yến Tây lâu, Trương công tử đối nơi đó đầu bài hạ bảo rất là mê muội. Ha ha, Chu Long Hy ho một cuống họng, cười nói, hai vị đạo hữu tâm nguyện ta đã biết, như vậy đi, chờ ta trở về tìm hiểu một chút, nhìn xem trong cung là thế nào phân công, lại hết sức tương trợ. Hai cái đạo nhân vui vẻ nói, vậy liền toàn dựa vào Chu đạo hữu. Chu Long Hy lại nói, đương nhiên, việc này trọng đại, cũng không phải ta có thể một lời mà quyết, còn cần bẩm qua hai vị Thiên Tuế. Xuân Phong gật đầu, đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Hai cái đạo nhân mừng thầm không đề cập tới. Chu Long Hy liền nói, nghe nói Tùng Phiên Thiên Hạc cung phương trượng Triệu Chí Nhiên cùng hai vị nhận biết. Ta muốn nghe một chút hai vị đối Triệu Chí Nhiên là thế nào nhìn. Hai cái đạo nhân hơi kinh ngạc, không biết Chu Long Hy làm sao quan tâm tới Triệu Chí Nhiên cái kia cửu gia tới. Bất quá có thể để cho Thượng Tam Cung bên trong địa vị rất cao Chu Long Hy xuất thủ đối phó Triệu Chí Nhiên, vậy khẳng định là tốt hơn. Lập tức liền đem Thái Hoa Sơn hạ thu phục linh yêu bị Triệu Nhiên ngăn lại, Long An phủ tuyển nhận tán tu bị Triệu Nhiên oan đánh, Đô phủ bị Triệu Nhiên thiết kế hãm hại, Nguyên Phúc Cung bị Triệu Nhiên ác nhân cáo trạng trước, Tùng Phiên Ban Sai bị Triệu Nhiên cùng Tông Thánh Quán đồng môn mai phục các loại đều nói. Hai cái đạo nhân ngươi một lời ta một câu, một bên nói sự tình một bên thống mà, đem Triệu Nhiên miêu tả thành một người phẩm ti tiện, háo sắc dâm loạn, hung ác tàn bạo, bụng dạ hẹp hòi ác ôn, dùng từ chi hung ác, có thể xưng đến cực hạn. Sau khi nói xong, hai cái đạo nhân chính mình cũng có chút kỳ quái. Nguyên lai Triệu Nhiên lại sẽ là như thế một cái tiểu nhân hèn hạ, hung tàn chi đồ, trước kia làm sao không phát hiện đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.